ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 497, như thế có tài hoa. Để cho người sống thế nào? 3. Cầu ủng hộ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lúc này, hội triển trung tâm làm trao giải hiện trường. Đến từ Hoa Đông các tỉnh phóng viên truyền thông. Sớm liền đến nơi đây chờ. Bọn hắn mong mỏi cùng trông mong. Vạn phần chờ mong. Kết quả không thể chờ đến Tần Minh đến. Lại trông một vị không biết tên lãnh đạo ở nơi đó mò mẫm bức lẩm bẩm. Còn bức lẩm bẩm không ngừng. Đám người hai mặt nhìn nhau. Cũng lộ ra sụp đổ biểu lộ. Mắt thấy vị lãnh đạo kia liền sân bay nhân viên thường ngày thông thường quy tắc cũng đọc xong. Chính khổ vì bất lực thời điểm. Cũng may một đạo tuổi trẻ thân ảnh. Chậm rãi đi lên mặt bàn. Tần Minh đến rồi. Một thân hắc sắc cấp cao Tây Trang. Là Tần Minh đối với hôm nay dẫn thưởng tôn trọng. Đối với sự lớn tôn trọng. Những người lãnh đạo vội vàng đứng lên. Sự lớn kinh dị. Dưới đài vô số đèn flash sáng lên. Mặc dù là tại ban ngày, trên đài y nguyên đánh lên đèn chiếu lạc trên người Tần Minh, không thấy được, lại hiển khí thế. Cạch, cạch, tạch tạch tạch. Nhấn tiếng mở cửa âm bên tai không dứt. Tần Minh vây quanh trước sân khấu, theo chuyên môn trải hồng thảm đất đi tới. Giống dưới đài người xem cùng chuyên nghiệp các phóng viên ngoắc kia phái đoàn, căn bản không giống đến dẫn thưởng, ngược lại càng giống cái nào đó hàng hiệu minh tinh. Mà trên thực tế, lấy hắn hiện tại vẻ mặt giá trị, nói hắn là đại minh tinh cũng không ai sẽ phản đối. Chỉ là so sánh rõ ràng, hắn đối với xã hội cống hiến muốn càng lớn nhiều, chăm sóc người bị thương. Cái này tràn ngập phân lượng bốn chữ. Giống như trước mắt vị này niên kỷ 18 năm nhẹ soái ca. Có vẻ không hợp nhau. Nhưng theo những người lãnh đạo kia phát sáng nhãn thần, không riêng gì dưới đài người xem vẫn là trên đài sự lớn đều có thể nhìn ra được. Đây chính là Tần Minh. Diệu thủ quay về Xuân Thần Y. Cứu vớt một khung trên máy bay trăm người ở trong cơn nguy khốn xã hội anh hùng. Vị kia hành động người chủ trì lãnh đạo nhìn xem Tần Minh. Kém chút khóc ra thành tiếng. Lão ca, còn tốt ngươi mẹ nó đến. Không phải vậy ta đều muốn bị tam tự kinh. Hắn tinh thông y học. Cứu vớt thành trăm trên thiên sinh mệnh. Công tích không thể xóa nhòa. Hắn am hiểu sửa chữa cùng tư thế. Tại nguy nan trước mắt. Hắn chính là nhóm chúng ta thiên hải thị kiêu ngạo. Tần Minh, đơn giản ca tụng một cái Tần Minh công tích về sau. Hắn đem Tần Minh đẩy đi ra, sau đó đem microphone đưa cho hắn, tự mình thối lui đến ngồi phía sau. Ba ba ba ba ba ba, hiện trường tiếng vỗ tay tiếng vang như sấm, đồng dạng mặc hắc sắc Tây Trang lãnh đạo tổ trường. Tiếu dung ấm áp, ra hiệu sự dài chừng trở lên đi trao giải. Sự lớn chờ đợi rất lâu, nói thật là có chút không kiên nhẫn, chỉ là vì duy trì hình tượng mới không có lên tiếng, nhưng bây giờ nhìn thấy Tần Minh cái này tiểu tử về sau, hắn cảm thấy đặc biệt thuận mắt, có luôn nói không nên lời cảm giác thân thiết, lập tức liền không kiên nhẫn cảm xúc cũng bị mất, nếu không phải xác định tự mình phẩm hạnh đoan chính. Hắn thậm chí cũng hoài nghi đứa nhỏ này có phải là hắn hay không ở đâu con riêng. Sự lớn đi đến trước sân khấu. Tiếu dung hòa ái đem lấy được thưởng giấy chứng nhận biện pháp cho Tần Minh. Các phóng viên điên cuồng liên tục nhấn cửa chớp. Đem cửa này khóa một màn trọng điểm chụp lại. Lúc này, toàn bộ Hoa Đông tiết kiệm điện xem cái băng tần tin tức. Chỉ ít với 1/3 tại phát hình cái này hiện trường phát trực tiếp lễ trao giải. Đây là lãnh đạo cùng sự lớn nhóm an bài. Dù sao lần kia tai nạn máy bay thật nghiêm trọng, cho quần chúng tạo thành không xem chừng lý bóng mờ. Vì để tránh cho dẫn phát khủng hoảng, nhường quần chúng tiếp tục đối với quốc gia hàng không vũ trụ sự nghiệp có lòng tin. bọn hắn liên hệ không ít điện đài, để bọn hắn giúp đỡ tuyên truyền lần này trao giải nghi thức. Tuyên truyền cường độ kia là càng lớn càng tốt, tốt nhất có thể để cho cả nước biết rõ. Đây là Tần Minh được quan tâm nhất một lần. Rất nhiều người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Tần Minh bộ mặt thật. Nhìn thấy Tần Minh thời điểm, từng cái cả kinh không muốn không muốn. Ngoạn tao, rất đẹp trai chàng trai, còn như thế có tài hoa, để cho người ta sống thế nào a? Vô số thiếu nữ tại hiện trường hoặc là tại trên TV điện thoại nhìn xem hiện trường này phát trực tiếp, đầy mắt đều là tiểu tinh tinh Tần Minh đồng học hảo hữu các đồng nghiệp. Lúc này cũng tất cả đều canh giữ ở TV trước mặt nhìn xem. Viện trưởng cười đến gọi là một cái sán lạn, không ngừng mà vuốt sợi râu, vuốt đến độ nhanh rơi mất. Thi Vân, Tề Doanh Doanh, loại hình, xem TV trên Tần Minh, âm thầm cắn răng, thống hận tự mình không có lúc đó không tiếp tục thêm chút sức. Đem Tần Minh nhất cử cầm xuống, mà Hạ Tỷ cùng Đường Thiến, Triệu Tiểu Quyên, các loại, cùng ôm TV đang nhìn. Đầy mắt đều là tự hào. Tần Tiểu Ly cùng Kha Thiên Thiên được an bài đến trước sân khấu một cái tốt nhất vị trí. Cảm xúc kích động đến tột đỉnh. Giờ khắc này, không biết rõ bao nhiêu người đang hâm mộ lấy Tần Minh. Đương nhiên, hâm mộ nhất còn muốn số tại Thiên Hải Thị Đệ Nhị Nhân Dân Bệnh Viện trong phòng bệnh nằm Hứa Văn Hoa. Lúc này, tổ bốn người đồng dạng ôm TV. Tại mắt lom lom nhìn, ngoạn tao, Hoa ca, ngươi thấy không, tiểu tử này thật mẹ nó lên tivi á. Hắn muốn cứ theo đà này, càng ngày càng ưu tú lời nói, người nữ thần khẳng định hơn ưa thích hắn. Nhìn xem trước đó không lâu cũng đều là học sinh Tần Minh, kê ca biểu thị có chút đón chịu không được. Dù sao hồi trước Tần Minh lấy phó viện trưởng thân phận xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, hiện tại lại lấy xã hội anh hùng thân phận xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, tiểu tử này trực tiếp là hướng trên trời bay a. Hứa Văn Hoa xem TV, mặt mũi tràn đầy đau thương, đôi mắt bên trong mang theo thật sâu bất đắc dĩ. Thấy thế, kẻ cơ bắp nhìn không được, bởi vì lúc ấy bị thương nhẹ nhất, cho nên hắn hiện tại cơ hồ khỏi hẳn, đang chiếu cố lấy ba người khác, gặp kê ca nói chuyện quá hại người, hắn biểu thị có chút nghe không nổi nữa. Lúc này Trượng Nghĩa mở miệng, kê ca ngươi chưa nói nhảm, khiến cho giống như Tần Minh không ưu tú, nàng liền sẽ ưa thích Hoa ca giống như... Nàng liền không để ý tới qua Hoa ca được không? Hoa ca, ngoặc kép, kê ca, ngoặc kép, nghe nói hắn là cứu được một cỗ máy bay, còn chữa khỏi rất nhiều bệnh nhân. Dạng này người đối với xã hội cống hiến rất lớn. Trao giải là hẳn là, thư sinh đẩy kính mắt, đôi mắt bên trong lóe ra trí tuệ quang mang, làm đang ngồi bốn người thông minh nhất một cái. Hắn từ trước đến nay nắm giữ tình báo cũng là đủ nhất. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Kê ca nghe xong kinh ngạc. Cứu được một cỗ máy bay. Hắn là siêu nhân sao ngọa tàu. Về sau Hoa ca còn thế nào đối phó hắn? Kẻ cơ bắp nghe xong. Lại không vui. Kê ca ngươi chưa nói nhảm. Liền Hoa ca trước đó những hành vi kia. Có thể để đối phó sao? Gọi là đơn thuần thụ ngược đãi, kê ca, ngoặc kép, Hoa ca, ngoặc kép, làm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,